Chớm thu bạch mao phù lục, chương 28, sâu quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng sáng ngời, tiếng thở dốc của cả nam lẫn nữ chồng chéo lên nhau. Âm thanh phát ra khi hôn môi cũng liên tục vang lên. Vóc dáng Trần Đạc cao, vai rộng lưng dày, hình thể cũng to hơn cô nhiều. Giản Thực dựa vào lòng anh nhìn lại càng nhỏ xinh, cô bị hôn đến nỗi khó thở, cổ cũng mỏi như. Trần đã tạm thời tha cho cô, nhưng động tác trên tay không dừng lại. Từ bên cạnh nhìn vào, Giản Thực bị anh quấn lấy từ phía sau như dây đằng, bầu ngực phía trước cùng tiểu huyệt đều bị anh đùa bỡn. Rất sắc tình, Trần Đạc vùi mặt vào cổ cô, làn da của cô đều bị môi lưỡi anh liếm ướt. Cô thở dốc, phía dưới cũng ướt đầm đìa, Giản Thực vô lực dựa vào vai anh, cả người mềm thành vũng nước. Trần Đạc, đừng sờ nữa, a, em, hàm răng cũng run lên, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Cánh tay nâng lên chạm đến đầu anh, mà Trần Đạc lại cúi xuống, mút mạnh khối da sau cổ cô. Cái này không phải chuyện quan trọng sao? Trần Đạc khàn giọng hỏi. Anh vét chất nhầy vừa chảy ra để bôi lên âm đế rồi bắt đầu xoa ấn, dương vê, tê kẹt giữa hai môi âm hộ, huyệt khẩu đỏ bừng không ngừng khép mở, quy đầu cũng nhợt nhạt cắm vào. Anh hỏi cô có muốn nhìn anh tự an ủi không? Mặt Giản Thực lập tức đỏ bừng, cuối cùng Trần Đạc vẫn đỡ dương vê. Tê, quy đầu thô to căng huyệt khẩu ra hết cỡ, cuối cùng cắm vào từng chút một. Hai cơ thể dây dưa trên sofa, mặt ghế đã ướt tảng lớn, quần áo vứt bừa dưới chân. Lúc Giản Thực kiệt sức ngã vào người anh, Trần Đạc còn đang ác liệt dùng tay vừa xoa vừa cắm. Hai chân đang mở rộng lại muốn kẹp chặt, chất lỏng trong suốt phun ra ngoài. Dương vê, tê của anh bị kẹp thoải mái, thở hổn hển nhắm mắt lại. Giản Thực, anh vẫn không nỡ buông cô ra, một lần nữa nâng chân cô lên, đè cô xuống sofa mà nhấp. Giản Thực đã khóc đến nỗi khóe mắt phím hồng, ngón tay túm lấy tóc anh muốn kéo ra, nhưng anh vùi vào càng sâu, khi ngậm lấy núm vú còn cố tình mút thành tiếng. Chậc chậc, khiến khoái cảm tê dại bên trong cô như bùng lên, giống như bị ném lên đám mây bồng bềnh trên cao, đầu óc mơ hồ. Trần, Trần Đạc, tiếng rên rỉ đứt quãng, Giản Thực đỏ mặt gọi tên anh. Trên người Trần Đạc ướt đẫm mồ hôi, xòe tay cùng cô mười ngón đan chặt vào nhau. Hửm, dương vê, tê vốn đã rút ra lại đâm sâu vào, hoa huy. Tê bị quấy đảo đến nỗi không ngừng run rẩy, Giản Thực ngẩng cổ hét lên một tiếng. Quá chướng rồi, trong thân thể đều là hình dạng của anh. Trần Đạc như phát hiện được bí mật của cô, tiết tấu ban đầu đang chợt nhanh chợt chậm bỗng tàn nhẫn đâm mạnh vào, quy đầu nhìn qua chỗ sâu nhất, cửa tử cung như được cạy mở. Chống đối, cọ sát. A, anh làm gì thế? Giản Thực bị cắm đến nỗi cong eo, giọng điệu cũng trở nên hoảng sợ. Khoái cảm được tiểu huyệt đè ép khiến anh rên thành tiếng, nhưng tiếng rên trầm thấp dầu dĩ của anh cũng đủ khiến cô ướt đến rối tinh rối mù. Đừng kẹp chặt thế, Trần Đạc dừng lại trong chốc lát mới ghé vào tai cô, khàn giọng nói. Anh không đeo bao đâu Giản Thực. Em biết, cô thẹn quá hóa giận. Cầu xin anh, sâu quá, em, a, anh ra một chút đi. Vốn dĩ Trần Đạc không thường sống ở đây, lúc trước ở cũng không dùng đến bao cao su, bây giờ thì chưa kịp mua. Nhưng anh lại cố tình nhắc nhở cô vào đúng lúc này, rằng anh không đeo bao, vậy mà còn cắm sâu như vậy, đúng là quá xấu xa. Giản Thực cảm nhận được anh, vừa cứng vừa nóng, đang triền miên ở trong chỗ sâu nhất của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng tầng lớp lớp khoái cảm chồng chất, đây là Trần Đạc của cô mang lại. Trần Đạc, cuối cùng cô nức nở thành tiếng. Hửm, nước mắt sinh lý làm ướt hốc mắt. Cô mê mang nhìn Trần Đạc cũng đang sa vào trận mây mưa này giống mình. Anh hôn cổ rồi đến bả vai cô, hai tay cô bị anh ghim lên đỉnh đầu, môi lưỡi anh lưu luyến từ dưới nách đến ngực cô, ngang ngược vô lý rong ruổi trong cơ thể cô. Bắn ở bên trong được không? Trần Đạc áp tới. Đình eo cắm sâu vào bên trong. Cô sờ đến cơ bụng rắn chắc cùng đường nhân ngư của anh. Trần Đạc nắm tay cô đi xuống, chạm đến nơi riêng tư của hai người đang kết hợp. Lúc trước có lẽ đã quá nhiều lần không xác định, nhưng ngay bây giờ, anh muốn chờ cả cô và anh đều thuộc về đối phương. Khoái cảm mãnh liệt như muốn cô không thở nổi, Giản Thực bắt lấy cánh tay anh, nói không thành lời. Giản Thực, để anh bắn ở bên trong đi. Cách chương.